Vô địch kiếm vực, chương 573, 573, Thánh giả cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Cung nổi, không có một tia sinh khí tải Dương Diệp đám người trước mặt, là một tòa thật to huyết trì nổi, là mấy nghìn Bách Hoa Cung đệ tử, lúc này, cái này Bách Hoa Cung đệ tử chính đang không ngừng kêu thảm. Các nàng muốn từ bên trong bay ra ngoài, bất quá lại bị một cổ lực lượng vô hình cho ngăn trở. Tại huyết trì cảnh, đứng Thiên Hoa Cốt, Thiên Huệ, Thiên Niệm từ ba người. Thiên Hoa Cốt diện vô biểu tình, phảng phất không nhìn thấy huyết trì nội tràng cảnh, mà Thiên Huệ cùng Thiên Niệm từ còn lại là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Sư tổ, vì sao, tại sao muốn như thế đối đãi với chúng ta? A, lão yêu bà, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, ha ha. Không nghĩ tới ta Phù Dung không có chết tại Dương Diệp trên tay, cũng chết ở tự mình tông môn tay của trong, thật là buồn cười a, buồn cười a, ha ha. Các ngươi sẽ có báo ứng a. Nghe huyết trì nổi những Bách Hoa Cung đó đệ tử thanh âm của Thiên Hoa Cốt bất vi sở động, Thiên Huệ cùng Thiên Niệm từ hai người song quyền nắm chặt, thân thể hơi run. Rất nhanh, huyết trì trong những thứ kia thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến không có. Còn chưa đủ a, Thiên Hoa Cốt thấp giọng thở dài, phảng phất không có nhìn thấy Dương Diệp đám người. Thiên Huệ mở hai mắt ra, trong mắt có một tia kiên quyết, nàng chậm rãi hướng phía huyết trì đi đến, bất quá nhưng là bị Thiên Hoa Cốt ngăn lại, đạo. Hai người các ngươi, là ta nhìn lớn lên, cả đời chung, hai người các ngươi, chưa từng làm cái gì chuyện ác, có ít thứ, không nên các ngươi lưng đeo, cũng không nên các ngươi đi làm. Sư tỷ. Thiên Huệ rung giọng nói, Thiên Hoa Cốt lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp đám người, đạo. Xem ra, các ngươi trận thế này, xem ra là ngay cả ba người chúng ta lão bà tử đều không buông tha a. Dương Diệp nhìn thoáng qua kia huyết trì, sau đó nói. Ta từng phát thệ qua, kiếp này kiếp, nhất định phải khiến Bách Hoa Cung từ nơi này năm vực triệt để tiêu thất, hôm nay, ta tới thực hiện ta thệ ngôn. Ngươi yên tâm. Chính là những thứ kia đã đào tẩu Bách Hoa Cung đệ tử, ta đều biết làm cho các nàng đi cùng các ngươi. Mẫu thân ta mệnh, cần ngươi Bách Hoa Cung mạng của tất cả mọi người tới đề. Thiên Hoa Cốt đạo, biết không, kỳ thực, ngươi biết được ngươi trở thành kiếm hoàng một khắc kia, áp ba bi ti ta liền hối hận lúc đầu giết mẹ ngươi. Ta biết, ta là Bách Hoa Cung tương lai thụ một cái địch nhân cường đại. Cho nên, ta nghĩ hết tất cả biện pháp muốn bỏ ngươi. Vì thế, ta không tiếc thuyết phục Nguyên Môn cùng Quỷ Tông bọn họ cùng nhau đầu nhập vào La Tuấn, chỉ là ta không nghĩ tới, ngay cả La Tuấn đều không làm gì được. Nói cái này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Dương Diệp đạo, Thiên Hoa Cốt gật đầu, đạo, quả thực đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì mặc kệ hôm nay kết quả làm sao, Bách Hoa Cung đều đã không còn nữa tồn tại, mà ta, cũng đã định trước trở thành Bách Hoa Cung tội nhân. Được rồi, ngươi lúc đầu đi vào ta Bách Hoa Cung Bách Hoa mộ mở ra ta Bách Hoa Cung tổ sư mộ, bên trong quả thực không có bất kỳ vật gì, ngươi biết tại sao không? Dương Diệp hai mắt híp lại, cảm giác có chút không ổn. Thiên Hoa Cốt tiếp tục nói, bởi vì ta Bách Hoa Cung tổ sư cũng chưa chết, hiểu chưa? Dương Diệp biến sắc, Bách Hoa Cung tổ sư tại lúc tuổi già mới sáng lập Bách Hoa Cung, mà khi đó nàng, thế nhưng thánh giả cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thánh giả cảnh cường giả đối với hiện tại đại lục mà nói, là thuộc về truyền thuyết. Thế nhưng đối với năm đó thời đại viễn cổ, thánh giả cảnh cường giả tuy rằng cũng hy hữu, nhưng là lại vẫn có đến không ít. Bách Hoa Cung tổ sư không có chết, nói cách khác, nàng còn sống, tại đây phiến trong thiên địa. Nghĩ đến khả năng này, chính là hiểu thiên cơ đám người cũng là sắc mặt trầm xuống. Nếu như Bách Hoa Cung tổ sư vẫn tồn tại, như vậy, Bách Hoa Cung cũng sẽ không luân lạc tới loại trình độ này. Lúc này, Đinh Thược Dược thanh âm của đột nhiên ở trong sân vang lên. Thiên Hoa Cốt đột nhiên nở nụ cười chỉ chốc lát, nàng nói. Nếu lúc đầu kiếm tông đều có thể đủ để gọi kiếm tông tổ sư, ta đây Bách Hoa Cung vì sao không thể? Dương Diệp, người hại ta Bách Hoa Cung che diệt, hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói, Thiên Hoa Cốt đột nhiên xoay người bay vào kia huyết trì trong. Sư tỷ, Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ sắc mặt hoảng hốt, Hiểu Thiên Cơ đám người sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Ha ha, Dương Diệp, lần này, ta xem ai có thể đủ đảm bảo ngươi, ta xem ai có thể đủ đảm bảo ngươi. Lấy ta máu, gọi tổ tiên chi hồn, theo thiên hoa cốt thanh âm của hạ xuống, oanh một tiếng, toàn bộ huyết trì nội đột nhiên phát ra một đạo nổ thanh. Đang lúc mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, thiên hoa cốt thân thể nổ ra, trong sát na, toàn bộ huyết trì dặm huyết phảng phất bị nấu mở thông thường, không ngừng mạo hiểm từng cái một to lớn màu đỏ tươi sắc cự ngâm. Oanh, một đạo cột máu từ huyết trì nội phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời. Nhất thời, toàn bộ chân trời phảng phất bị tiên huyết xâm nhiễm qua thông thường, hiện ra một mảnh màu đỏ. Hiểu Thiên Cơ đám người sắc mặt tái biến, bởi vì bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp, người đi trước. Đinh Thược Dược đạo, chậm, một bên, Thiên Huệ thấp giọng nói. Oanh, chân trời lại truyền tới một đạo oanh thiên nổ thanh, thiên địa run lên. Tiếp theo, vô số đạo đủ mọi màu sắc lôi điện cùng ám hồng sắc thiên hỏa xuất hiện ở chân trời. Giờ khắc này, ngay cả Thái Dương đều bị cái này lôi điện cùng trời hỏa cho che giấu. Toàn bộ huyền giả đại lục, vô số cường giả khiếp sợ. Cái này, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, thập sắc thần lôi, ám u thiên hỏa. Làm sao có thể, thật là thánh giả cảnh cường giả xuất hiện. Nhìn kia phiến chân trời, thì hoàng thanh âm của có chút run. Chấm, sư tổ, Thiên Huệ cùng Thiên Niệm Từ hai trong mắt người tản ra cuồng nhiệt hào quang. Lúc này Dương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lẽ nào cái này Bách Hoa Cung thật có thể đủ để gọi ra trong truyền thuyết thánh giả cảnh cường giả. Nếu quả như thật triệu hoán ra trong truyền thuyết thánh giả cảnh cường giả, đừng nói hắn, chính là yêu vực cùng ma vực cũng là trong nháy mắt tức diệt, đỉnh Hán đế quốc chớ nói chi là, phất tay tức vong a. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo cửu sắc thần lôi. Cái này cửu sắc thần lôi hóa thành từng cái mấy trăm trượng lớn nhỏ lôi long hướng phía kia thập sắc thần lôi cùng ám u thiên hỏa đánh tới. Hiểu Thiên Cơ sắc mặt vui vẻ, đạo, cái này phiến thiên địa tại mâu thuẫn, cũng là, thánh giả cảnh cường giả nếu như xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ làm cho cái này phiến thiên địa cảm thụ được uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không nghĩ tới. Cái này Bách Hoa Cung cư nhiên có thể đủ để gọi thánh giả cảnh cường giả phủ xuống. Rầm rầm, chân trời đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Những thứ kia lôi long cùng ám u thiên hỏa còn có thập sắc thần lôi chạm vào nhau. Nhất thời nổ bể ra tới, hóa thành vô số đạo lôi ti hướng phía chân trời rơi lả tả xuống. Lúc này, một đoàn u lan sắc quang cầu tự chân trời hăng hái hạ xuống. Sau cùng, đang lúc mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Cái này đoàn u lan sắc quang cầu một nhập Thiên Huệ trong thân thể. Một lát, Thiên Huệ hai mắt rồi đột nhiên mở, một đạo hàn quang hiện lên, tại Thiên Huệ trước mặt không gian trong nháy mắt nát bấy đổ nát. Ai diệt ta Bách Hoa Cung? Thiên Huệ vậy không hàm bất kỳ cảm tình gì thanh âm của ở trong sân vang lên, Dương Diệp đám người cả vật thể phát lạnh. Cách chương